Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Đại Quang bàng hoàng sửng sốt, tim đập mạnh, lần đầu tiên cảm nhận sự cận kề của cái chết. Dư chấn này còn dữ dội hơn trận mà Triệu Tiểu Ngũ từng trải qua ở Lan Hoa Câu trước đó. Xung quanh họ, các công trình còn sót lại liên tục đổ sập, bụi mù cuồn cuộn, tiếng vang vang lên là màng nhĩ ai nấy đều đau nhức. Những tảng đá to nhỏ nhảy lên rồi rơi xuống sát bên người, thậm chí đập vào thân thể, khiến mỗi người run lạnh toát mồ hôi. Khi tất cả còn chưa định thần lại thì tiếng kêu cứu yếu ớt đầy khao khát sự sống vang lên từ một tòa kiến trúc đổ nát. Cứu mạng! A! Cứu mạng! Tiếng kêu ấy vang vọng quanh phế tích, khiến ai cũng căng thẳng. Triệu Tiểu Ngũ, đầu cẩu Đại Lăng, phản ứng nhanh nhất, dựng tay lên rồi dẫn đầu lao về phía tiếng kêu cứu, không chút do dự bò vào đống đổ nát. Nhưng mới vừa bò vào, nó đã bị khe hẹp cùng đống đá vụn chặn lại, không thể tiến sâu. Nó sốt ruột mà kêu lên, cố xoay thân mình để phá chướng ngại vật. Hiện trường lúc này vô cùng khó khăn. Họ đang ở một khu vực giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng, máy móc lớn gần như không thể vận hành, đỉnh đầu chỉ có xẻng và quốc sắt thô sơ hỗ trợ. Nhưng mọi người không một ai do dự hay lùi bước. Trong khoảnh khắc nhìn cân treo sợi tóc, Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang và Phùng Lão Nhị nhìn nhau rồi cùng tiến về phía phế tích. Ngay sau đó, các chiến sĩ quân khu Thâm Dương, 38 quân và 114 sư cũng nhanh chóng tiếp ứng, đồng lòng triển khai công tác cứu hộ như đánh giáp lá cà với tử thần. Các chiến sĩ được chia thành vài tổ nhỏ. Một tổ chịu trách nhiệm dùng xẻng và quốc nhẹ nhàng gạt sạch đá vụn và rác thải, cố gắng tránh làm tổn thương những người đang bị kẹt bên trong. Một tổ khác thì dùng tay nâng lên những tấm bê tông lớn và các thanh xi măng cốt thép nặng hàng trăm cân. Các chiến sĩ cắn răng chịu đựng, gân xanh nổi bật, tay đỏ rát thậm chí chảy máu nhưng không ai kêu than mệt mỏi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thể lực mỗi người dần cạn kiệt, nhưng quyết tâm cứu người càng thêm kiên định. Sau nhiều cố gắng vượt khó, họ đã nâng lên và dọn đi hơn 70 tấm bê tông và 14 thanh xi măng cốt thép, cùng thanh lý hơn 1.000 cân thép vụn. Cuối cùng, hình ảnh người bị mắc kẹt hiện ra rõ ràng, là một người sống sót bị hai chân bị bê tông đè chặt. Ai cũng không ngờ rằng người sống sót đó khi nhìn thấy các chiến sĩ giải phóng quân đã khóc lóc và nói: "Cầu xin, các người mau cưa rớt hai chân của tôi đi, đừng để các người bị liên lụy." Giọng hắn yếu ớt mà đầy hối tiếc, môi khô run nhẹ. Nghe những lời ấy, cả Triệu Tiểu Ngũ, Phùng Lão Nhị và Trương Đại Quang đều không cầm được nước mắt. Ai cũng hiểu, nếu cưa chân hắn đi, đó là mất đi tự do vĩnh viễn. Mắt họ đỏ lên, giọng nói kiên định vang lên: "Đồng Hương, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định không từ bỏ ngươi, cũng không để ngươi mất hai chân." Mọi người súng lại, đồng tâm hợp lực, có người dùng vai khiêng, có người dùng quất đỡ điểm nâng đỡ. Sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng tấm bê tông lớn cũng được nâng lên thành công, tên bị kẹt thầy giáo Vương Tấn Ngữ Văn cũng được cứu sống. Khi hắn vừa được giải cứu, cả hiện trường vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, ai nấy đều tràn ngập niềm vui như được tái sinh. Đến 3 giờ sáng ngày 1 tháng 8, màn đêm phủ kín toàn bộ khu vực, mọi âm thanh đều yên lặng, chỉ có phế tích lặng im trong bóng tối, như nhắc lại sự tàn khốc của tai nạn. Lúc này, nhiệm vụ nguy hiểm và gian khổ nhất trước mắt mọi người là vận chuyển thi thể. Nhiều ngày qua, thời tiết nóng bức liên tục hoành hành như một con quỷ vô hình, đẩy nhanh quá trình phân hủy thi thể. Mỗi thi thể tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, khiến người hít thở không nổi. Ai cũng hiểu nếu không xử lý kịp thời, nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn. Một khi dịch bệnh bùng phát, công tác cứu trợ sẽ khó khăn hơn nhiều, thậm chí có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn cả động đất. Tuy nhiên, tình hình lúc này không mấy lạc quan. Phần lớn lão binh giàu kinh nghiệm đã được phân tán đi các khu vực thảm họa để cứu người, giờ chỉ còn lại các chiến sĩ trẻ tuổi, nhiều người mới nhập ngũ, chưa quen với cảnh tượng khủng khiếp này, trong lòng đầy sợ hãi và bất an. Tối đến, khi đối mặt với những thi thể đã phân hủy, họ gần như không dám bước lên để khiêng vác. Mọi người rơi vào thế bế tắc. Lúc này, Trương Đại Quang đứng lên tình nguyện gia nhập vận thi đội. Dù biết khiêng thi thể không phải việc dễ chịu, nhưng hắn quyết tâm làm việc mà người khác không muốn làm, nhằm tránh dịch bệnh bùng phát. Hành động của Trương Đại Quang như ánh sáng chiếu rọi trong màn khói mù, truyền cảm hứng cho mọi người. Phùng Lão Nhị cũng bị cảm động, lo sợ Trương Đại Quang một mình không thể gánh vác nổi áp lực lớn, nên quyết định đi theo cùng vận thi đội. Dù trong lòng Phùng lão nhị vẫn có chút sợ hãi, nhưng nghĩ bọn họ cùng xuất thân từ một làng quê nên phải đồng lòng giúp đỡ nhau. Không rõ Trương Đại Quang có sẵn sức hút cá nhân hay do sự dũng cảm và trách nhiệm mà gây ảnh hưởng đến mọi người. Từ khi Trương Đại Quang tham gia vận thi đội, toàn bộ tình hình thay đổi rõ rệt. Mỗi lần Trương Đại Quang cong lưng, không ngần ngại vác lên từng khối thi thể, thân hình kiên định như truyền thêm sức mạnh tinh thần cho các chiến sĩ trẻ. Những chiến sĩ vốn sợ hãi dần hết sợ, lòng dũng cảm được vực dậy. Họ không lùi bước, đồng lòng đi theo Trương Đại Quang, cùng nhau tham gia công tác vận thi thể. Trong suốt quá trình cứu trợ, Trương Đại Quang như một cỗ máy không biết mệt mỏi, luôn chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu. Hắn vác thi thể nặng nề xuyên qua đống phế tích, quần áo ướt đẫm mồ hôi, hòa lẫn mùi hôi thối từ thi thể khiến người khó chịu. Nhưng hắn chưa từng một lần oán giận, dựa vào ý chí kiên cường và niềm tin vững chắc, một mình vận chuyển hơn 2.000 thi thể ra ngoài. Cơ thể hắn vì quá mệt mỏi trở nên rệu rã, nhưng ánh mắt luôn toát lên ánh sáng kiên nghị. Ban đầu Phùng lão nhị cũng run tay khi bắt đầu vận thi thể, bước đi cẩn trọng. Nhưng theo thời gian, hắn dần quen với áp lực công việc cao độ này. Đến mức sao còn có thể ngủ ngay trên thi thể khi quá mệt. Hai người họ sự kiên cường và hy sinh ấy khiến mọi người rất cảm động. Động đất phát sinh sau Nhật Tử, mỗi một ngày đều tràn ngập gian khổ cùng thử thách. Giải phóng quân các chiến sĩ trong điều kiện vô cùng khó khăn, ngày đêm chiến đấu hăng hái, vì cứu vớt sinh mệnh, vì trùng kiến gia viên, bọn họ đã phải trả giá quá nhiều, quá nhiều. Thẳng đến động đất phát sinh 10 ngày sau, sở hữu giải phóng quân chiến sĩ hậu cần bảo đảm mới rốt cuộc đến đúng chỗ. Bọn họ rốt cuộc có thể uống một ngụm nóng hổi đồ ăn, uống một ly ấm áp nước ấm, thay sạch sẽ quần áo mới gọn gàng. Điều này vốn ngày thường tưởng nhỏ bé không đáng kể, giờ phút này lại trở thành thứ họ khát vọng nhất, là hạnh phúc. Đồng thời, cần cẩu, máy đục đá cùng cưa điện, những thiết bị cứu viện, cũng lần lượt đến nơi. Điều này không nghi ngờ là đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho công tác cứu viện, nâng cao hiệu suất cứu hộ rất nhiều. Ngày 8 tháng 9, cũng chính là động đất phát sinh ngày thứ 13, một kỳ tích sinh mệnh ra đời. Theo lý luận, trong hoàn cảnh đoạn thủy đoạn thực, sinh mệnh con người giới hạn chỉ tồn tại khoảng 7 ngày. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ và đồng đội khi tìm kiếm trong đống đổ nát lại phát hiện một tia dấu hiệu sinh mệnh. Bọn họ lập tức tiến hành cứu viện, trải qua thời gian dài nỗ lực, cuối cùng đã thành công cứu được một người sống sót. Khi nhìn thấy người sống sót này, tất cả đều kinh ngạc. Nàng bị gãy xương đùi nghiêm trọng, nhưng vẫn may là xương cốt không đâm xuyên qua da. Huyết áp cực thấp, cơ thể vô cùng suy yếu, gần như đã đứng trước lằn ranh sinh tử. Hơn nữa, vì thời gian dài nằm dưới đống đổ nát, toàn thân nàng có dấu hiệu bị ngộ độc nghiêm trọng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn kiên cường tồn tại, thật sự là một kỳ tích. Nhân viên y tế lập tức tiến hành cứu trị khẩn cấp. Họ rất cẩn thận khi nâng nàng lên cán, nhanh chóng đưa đến điểm chữa trị tạm thời. Ở đó, đội ngũ bác sĩ dành từng giây để cứu giúp, truyền dịch, truyền máu, dùng mọi khả năng để giữ lại mạng sống nàng. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, tình trạng sinh mệnh nàng dần dần ổn định. Kỳ tích này khiến mọi người càng tin vào sức mạnh và sự kiên cường của sinh mệnh. Nó cũng khiến đại gia càng thêm kiên định niềm tin cứu viện, dù khó khăn lớn đến đâu, họ cũng không từ bỏ bất cứ sinh mệnh nào. Người kia chính là thủy chiến sĩ Tiểu Mã phụ trách đội vạn tuế quân 114, đã trải qua chiến dịch cứu viện gian khổ tại vùng núi Canh Sơn, sau đó lại tham gia phản kích biên cảnh. Người này từng là tân binh Tiểu Mã, nay đã trở thành một tướng quân. Hắn còn viết một quyển sách, ghi lại kinh nghiệm cá nhân trong chiến dịch chống động đất tại Canh Sơn, tái hiện câu chuyện cảm động của bộ đội vạn tuế quân sinh tử cứu viện. Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị, Trương Đại Quang trong công tác cứu viện Canh Sơn liên tục tiến hành, từng phút từng giây đều nỗ lực vì cứu sống sinh mệnh. Cho đến khi họ tới động đất khu vực ngày thứ 14, mới gặp lại Lý Hải cùng ba tài xế của hắn. Khi ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ chạm tới Lý Hải, hắn gần như không thể tin được trước mắt mình chính là vị giám đốc xưởng rượu quốc doanh ngày nào đầy khí phách và nhiệt huyết. Nhìn Lý Hải, quần áo hắn rách nát, dơ bẩn, phủ đầy tro bụi, bùn đất cùng vết máu, không còn nhận ra dung mạo nguyên bản. Tóc rối bời, giống đám cỏ dại bừa bãi trên đầu, vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, dán chặt trên khuôn mặt mỏi mệt. Hai tay hắn phủ đầy bùn đen, móng tay sần sùi, bàn tay che các vết thương lớn nhỏ, có chỗ đã kết vảy, có chỗ vẫn còn thấm máu loãng. Chỉ cần nhìn đã biết, hắn luôn chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu cứu viện, chưa từng có lần lùi bước. Khi thấy Triệu Tiểu Ngũ, mắt Lý Hải đỏ lên, cảm xúc dâng trào như đập vỡ đê nước. Hắn bước nhanh tới ôm chầm Triệu Tiểu Ngũ, bật khóc lớn. Tiếng khóc không hề mang theo sự ủy khuất hay mệt mỏi, mà là vì trong canh sơ ngày đêm hắn đã chứng kiến quá nhiều thương đau và bi thương. Những sinh mệnh bị vùi lấp dưới đống đổ nát, những khuôn mặt đau thương mất đi thân nhân, ánh mắt vật vã giữa sinh tử, tất cả đều in sâu vào tim hắn, trở thành ký ức không thể phai mờ. Nước mắt hắn rơi vì bi thương của tai nạn, vì tiếc nuối sinh mệnh mất đi, cũng vì cảm động khi bản thân có thể góp một phần lực lượng trong công tác cứu viện. Ngày thứ 15 sau động đất tại Canh Sơn. Sau nhiều ngày toàn lực cứu viện, Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải hiểu rõ, những người chưa được cứu ra, hầu như đã không còn khả năng sống sót. Trong lòng tràn đầy cảm giác không tha thứ và đau thương, nhưng họ biết đây là lúc phải quay về đường về nhà. Vì thế, Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải quyết định đưa đại gia trở về quê nhà. Ngày 12 tháng 9, trời sớm nắng nhẹ, Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang, Phùng Lão Nhị cùng Lý Hải ngồi trên xe trở về An Toàn Vạn Thành huyện. Xe lăn bánh chậm rãi, họ nhìn dần xa khu vực Canh Sơn, lòng dấy lên ngũ vị tạp trần. Tình hình trên đường so với lúc mới đến đã tốt hơn rất nhiều. Con đường đã được rửa sạch và sửa chữa, ven đường có thể thấy nhiều người đang tiến hành tái kiến thiết, tuy khuôn mặt ai cũng còn mang mệt mỏi, nhưng ánh mắt đã tràn đầy hy vọng tương lai. Buổi sáng xuất phát lúc 6 giờ, đến giữa trưa, họ đã thuận lợi về đến huyện thành Vạn Thành. Lý Hải không cho Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang và Phùng Lão Nhị về Lan Hoa Câu mà kiên quyết để họ lưu lại tại huyện thành. Hắn chân thành nói: "Các huynh đệ, thời gian qua chúng ta đã rất vất vả, nên ta quyết định cho các ngươi ở đây ăn một bữa ngon, đãi chính mình một bữa." Đại gia không thể từ chối nhiệt tình của hắn, liền đồng ý xuống xe. Khi biết tin họ trở về, Tào Lão cùng phụ thân Lý Hải, Lý Quốc, Mã Bất Đình cũng đã đến thăm hỏi. Đặc biệt là Lý Quốc, khi nhìn thấy con trai mình, hốc mắt lập tức ương ướt, nước mắt không thể kìm nén trào ra. Hắn bước đến trước mặt Lý Hải, đôi tay run run vỗ vai con, môi run nhẹ, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Mọi người đều hiểu, Lý Quốc là thể hiện sự vừa lòng đặc biệt đối với Lý Hải. Đặc biệt, Lý Hải đã dẫn người đi cứu trợ động đất Canh Sơn, điều đó khiến Lý Quốc cảm thấy vô cùng tự hào và kiêu hãnh. Hắn vui mừng vì có một đứa con dũng cảm và có trách nhiệm, cũng cảm động vì con trai đã chịu đựng những thử thách trong trận tai nạn này. Tào Lão cũng không ngớt lời khen ngợi họ. Ông nhìn đại gia bằng ánh mắt hiền từ, liên tục khích lệ. Các ngươi bốn người đều làm rất tốt. Trước tai nạn lần này, các ngươi đã xông pha ra ngoài, cống hiến rất nhiều cho công tác cứu viện. Các ngươi dũng cảm và thiện lương, không chỉ giúp đỡ những người gặp tai họa, mà còn mang lại vinh quang cho Vạn Thành huyện chúng ta. Nhìn Tào Lão, Triệu Tiểu Ngũ bỗng nhớ tới bệnh tình của Phùng Lão Nhị, âm thầm tính toán, đợi chút nữa khi ăn cơm sẽ hỏi kỹ Tào Lão xem có phương pháp chữa trị nào tốt cho bệnh của Phùng Lão Nhị không. Rốt cuộc, Tào Lão là trung y thánh thủ, kiến thức rộng lớn, biết đâu có thể chữa khỏi bệnh cho phu nhân Phùng. Lý Hải không chọn ra ngoài ăn cơm, mà mời Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang, Phùng Lão Nhị cùng hắn về nhà trước. Phụ thân Lý Hải sau khi về nhà bắt đầu bận rộn chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú, chỉ để khoản đãi những anh hùng dũng cảm không ngại hiểm nguy trong công tác cứu trợ chống động đất. Trong phòng bếp, Lý Quốc đeo tạp dề, động tác thành thạo, bận rộn trước bể bếp, khi thì phiên xào trong nồi thức ăn, khi thì thêm gia vị, trên mặt tràn đầy nhiệt tình cùng vui mừng. Còn Lý Hải mẫu thân thì một bên hỗ trợ, xắt rau, rửa rau, hai người phối hợp ăn ý, ấm áp bầu không khí tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Ở quốc doanh xưởng rượu, lúc lão xưởng trưởng Lý Quốc nấu cơm, Lý Hải lén lúc tiến gần Triệu Tiểu Ngũ, hạ giọng, trên mặt mang theo một tia đắc ý mà nói: "Tiểu Ngũ, ngươi xem như có lộc ăn, đừng nhìn ba ta là xưởng trưởng, nhưng ba ta nấu cơm cực kỳ ngon, chỉ là ngày thường rất ít khi tự mình xuống bếp, luôn là mẹ ta nấu cơm." Nói xong, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia ý cười. "Không nghĩ tới lần này ngươi kêu ta đi kháng chấn, chống chấn động cứu tế, ba ta lại kích động như vậy." Lý Hải gãi đầu, tự hồ đối với phản ứng của phụ thân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tào Lão liền ngồi ở cách đó không xa, nghe được Lý Hải nói rõ ràng, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. "Hừ, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng ngươi ở xưởng rượu, làm kinh doanh tốt là tốt sao?" Bất thình lình lời nói làm Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải đều sửng sốt, hai người nhìn nhau, trong mắt đầy nghi hoặc. Nhưng rất mau, Triệu Tiểu Ngũ liền phản ứng lại. Hắn biết đối với người thế hệ trước, trong mắt họ, tình cảm gia quốc mới là trọng điểm. Từ cái tên Y Quốc Ệ của Lý Hải phụ thân cũng có thể nhìn ra, tên chỉ một chữ Y Quốc Ệ rất đơn giản nhưng ẩn chứa tình cảm sâu sắc, cho thấy quốc gia trong lòng Lý Bá có ý nghĩa quan trọng thế nào. Quả nhiên, Tào lão tiếp tục nói. Chúng ta những người thượng số tuổi đều trải qua những năm tháng đau khổ chiến tranh. Trong loạn lạc chiến hỏa, chúng ta chứng kiến quốc gia suy bại, nhân dân cực khổ, cũng hiểu rõ quốc gia hùng mạnh đối với mỗi người có ý nghĩa ra sao. Đối với chúng ta mà nói, lợi ích cá nhân không phải là gì, lợi ích quốc gia quan trọng hơn hết thảy. Tào lão trong ánh mắt hiện rõ sự kiên định và sâu sắc, như đang nhớ lại những năm tháng gian nan. Các ngươi mấy đứa tiểu tử thúi, có thể ngay lúc động đất vừa xảy ra liền không chút do dự cử một phần lực lượng, thể hiện dũng khí và trách nhiệm, khiến chúng ta rất vừa lòng. Lý Hải nghe xong không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, lâm vào trầm tư, như đang cảm nhận thấm thía lời Tào lão nói đầy ý nghĩa. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngộ đạo, dường như hiểu được nguyên nhân phụ thân kích động. Chỉ chốc lát sau, một bàn sắc hương vị đều có đồ ăn liền bày đầy trên bàn. Lý Quốc cùng Lý Hải mẫu thân nhiệt tình tiếp đón đại gia ngồi xuống, mọi người quay quần bên nhau, tiếng cười nói vui vẻ quanh quẩn trong phòng. Trong bầu không khí ấm áp ấy, mọi người vừa nhấm nháp món ngon, vừa chia sẻ về điểm cứu tế kháng chấn, chống chấn động. Lý Hải là người thông minh, nhạy bén, nhanh chóng hiểu rõ phụ thân thật sự quan tâm điều gì. Ý thức được điểm này, hắn quyết định thay đổi sách lược cùng phụ thân. Trên bàn ăn, hắn chủ động mở máy hát, bắt đầu hứng thú mà kể cho phụ thân nghe về quá trình cứu tế của mình. Lý Hải có tài ăn nói rất tốt, có thể bình tĩnh kể lại mọi chuyện một cách kinh tâm động phách. Hắn miêu tả sinh động về sự giải dụa của người bị thương trong phế tích, kể về cách mình cùng giải phóng quân các chiến sĩ trong hoàn cảnh ác liệt giành giật từng giây để khai cuộc cứu viện. Triệu Tiểu Ngũ và mọi người cũng ở bên bổ sung, kể về việc hỗ trợ cứu sống người sống sót khiến mọi người kinh ngạc và cảm thán. Phùng Lão Nhị trong ánh mắt đầy tự hào, kể về Đại Lăng, Đại Hoa và nhóm chó cứu hộ dựa vào khứu giác nhạy bén, chuẩn xác tìm được vị trí người sống sót trong phế tích. Nghe đến việc Triệu Tiểu Ngũ và nhóm cứu được hơn 10 người vào ngày đầu tiên, Lý Hải hoàn toàn sững sờ. Hắn trừng mắt nhìn to, không thể tưởng tượng nổi. Sau khi rót rượu mạnh, hắn liền theo đội giải phóng quân đến khẩn trương cứu viện. Trong thời gian đó, hắn cảm nhận rất rõ sự gian nan và khó khăn của việc cứu viện. Có khi họ mất nửa ngày, thậm chí cả ngày không cứu được một người sống sót. Điều này do nhiều yếu tố gây ra. Một mặt, lúc đó công cụ cứu viện của giải phóng quân rất hạn chế, chỉ có xẻng và cuốc sắt. Khi khai quật, để tránh làm thương người sống sót dưới đống đổ nát, họ thường phải rất cẩn thận dùng tay mà bào. Mặt khác, họ không biết vị trí người sống sót, cứu viện nhiều khi phải phụ thuộc vận may. Vận may tốt thì có thể tìm thấy và cứu người sống sót. Vận may xấu thì cả ngày cũng chỉ phí công dọn đá mà không tìm thấy ai. Thậm chí có lúc đào được người, lại phát hiện người đó đã mất mạng, hy vọng trong nháy mắt tan biến. Trong bầu không khí trò chuyện sôi nổi, Triệu Tiểu Ngũ nhân lúc đó nhắc tới bệnh tình của mẫu thân Phùng Lão Nhị. Giọng nói hắn đầy lo lắng và quan tâm, tỉ mỉ giới thiệu cho Tào Lão về bệnh trạng cũng như diễn biến phát bệnh của mẫu thân Phùng Lão Nhị. Phùng Lão Nhị bên cạnh nghe Triệu Tiểu Ngũ giới thiệu bệnh của mẫu thân, biết vị lão nhân kia là bác sĩ. Hắn thần sắc khẩn trương, thường xuyên bổ sung, đôi mắt chăm chú nhìn Tào Lão, sợ bỏ lỡ bất kỳ mấu chốt tin tức nào. Sau khi nghe xong phần giới thiệu, Tào Lão hơi nhíu mày, lâm vào trầm tư. Hắn chậm rãi vuốt râu, thần sắc nghiêm trọng, cẩn thận xem xét từng chi tiết. Một lúc sau, Tào Lão mở miệng nói. Ta nghe các ngươi nói, vị tiểu tử này mẫu thân bị bệnh, trong y học trung y được quy nạp là phổi trướng hoặc thở dốc kèm đàm ẩm. Phùng Lão Nhị vô cùng lo lắng về bệnh của mẫu thân, nghe Tào Lão nói vậy, trong mắt lập tức bùng cháy hy vọng. Hắn không kìm được mà hỏi gấp. Như vậy, Tào Lão có cách chữa trị loại bệnh này không? Phùng Lão Nhị giọng run nhẹ, trong lòng đầy mong chờ. Tào Lão nhìn vẻ sốt ruột của Phùng Lão Nhị, thở dài nói. Loại bệnh này chưa có phương pháp hoàn toàn chữa khỏi tận gốc, trung y chủ yếu dựa vào vọng, văn, vấn, thiết, ta cần tự mình bắt mạch cho mẫu thân ngươi, dựa vào mạch tượng và bệnh trạng cụ thể mới có thể kê thuốc chính xác. Nghe lời Tào Lão, Triệu Tiểu Ngũ hiểu rằng Tào Lão sẽ trực tiếp chữa trị cho mẫu thân Phùng Lão Nhị. Hắn thành khẩn nhìn Tào Lão nói. Tào Lão, huynh đệ của ta ở thôn không nhiều người thân thích, mẫu thân hắn rất tốt với ta, như người thân trong nhà. Ngài nếu có thời gian, xin ngài đến thôn chúng ta xem, tiện thể giúp mẫu thân hắn chẩn bệnh. Ngài y thuật cao minh, chúng ta tin chắc ngài sẽ tìm ra phương pháp giảm bớt bệnh tình của bà. Tào Lão nghe xong lời Triệu Tiểu Ngũ, nhìn thấy tình cảm chân thành của người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng đầy khen ngợi. Hắn liền gật đầu đáp. Tiểu Ngũ à, ngươi yên tâm. Lát nữa sẽ làm Lý Hải phái người đưa các ngươi về, ta sẽ đi cùng xe để bắt mạch cho mẫu thân tiểu huynh đệ này, xem nàng bị chứng hư hay chứng thực. Tào lão nói chứng hư và chứng thực, với Triệu Tiểu Ngũ và mọi người là những khái niệm chưa rõ. Nhưng bọn họ vẫn gật đầu kính trọng, trong mắt tràn đầy cảm kích, không ngừng cảm tạ. Khi ba gã đi theo Lý Hải đi cứu tế tài xế xe tải giải phóng, cũng đang ở kháng chấn, chống chấn động cứu tế, trong quá trình trả giá chịu nhiều gian nan. Lý Hải vì biết ba vị tài xế vất vả, cố ý sắp xếp họ đi ăn một bữa tiệc lớn. Bất quá, bọn họ không giống như Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang cùng Phùng Lão Nhị đi theo Lý Hải phụ thân ăn cơm. Triệu Tiểu Ngũ và cậu giúp liền tạm thời lưu lại ở xưởng rượu, Lý Hải rất cẩn thận, chuyên môn phân phó nhân viên xưởng rượu, nhất định phải có chó săn nhóm uy đồn tốt. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ tới trong kho kia còn mười mấy đầu đại lợn rừng, thầm nghĩ điều này cũng tiết kiệm được. Ở canh sơn cứu tế Nhật Tử, vì Triệu Tiểu Ngũ mang theo cậu giúp, vẫn luôn tiếp tục giúp đỡ cùng với 38 quân 114 sư cứu viện nạn dân. Nhờ hắn tìm được bột mì xưởng, rất nhiều người không còn vì thiếu đồ ăn mà phiền não. Bột mì trong kho của nhà máy rất nhiều, số lượng dự trữ khổng lồ. Không chỉ đáp ứng được nhu cầu ăn uống của bọn họ, mà còn có thể cung cấp cho nhiều nhóm nạn dân khác và các đơn vị giải phóng quân, giúp giải quyết không ít vấn đề ấm no. Mấy ngày này, nhóm cậu giúp cũng đi theo Dính Quang, luôn ăn thơm ngào ngạt bánh nướng lớn cùng màn thầu, cũng coi như là bồi thường cho họ vì vất vả cứu hộ người sống sót. Bữa cơm này của Triệu Tiểu Ngũ bọn họ có thể nói là khách và chủ đều vui vẻ, dù là đi kháng chấn, chống chấn động cứu tế, Lý Hải, Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang, Phùng Lão Nhị bốn người, hay là Lý Quốc và Tào Lão, mỗi người trên mặt đều tràn đầy niềm vui và nụ cười. Buổi chiều 4 giờ, bữa tiệc mới chính thức kết thúc. Lý Hải sắp xếp để mấy tài xế còn lại đưa Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu giúp về Lan Hoa Câu. Xe từ từ khởi động, rời khỏi huyện thành, hướng về phía Lan Hoa Câu. Trải qua gần một giờ xe chạy, Triệu Tiểu Ngũ bọn họ cuối cùng lại trở về Lan Hoa Câu. Tiếng thắng xe của xe giải phóng vang lên ở cửa nhà Triệu Tiểu Ngũ. Chưa đợi họ xuống xe, trong nhà đã vội vã có người ra đón, đó chính là Cẩu Lão Tam. Vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ từ xe xuống, Cẩu Lão Tam hai mắt sáng lên, mặt đầy xúc động, không biết nói gì cho phải. Hắn sững sốt một lát, rồi mới như lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy đến bên Triệu Tiểu Ngũ, vừa vội vàng vừa vui sướng. Giữ chặt tay hắn, giọng run nhẹ nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi đã trở lại, Tam ca ta phải báo cho ngươi tin vui. Chưa kịp nói kỹ, Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng cười đùa, khóe miệng nhếch lên, mang theo vẻ nhẹ nhàng. Tam ca, ngươi sao mà vui thế, chẳng lẽ tẩu tử sinh rồi? Lời này chỉ là Triệu Tiểu Ngũ trong lúc vui mừng gặp lại trêu chọc một câu. Nhìn nét mặt Cẩu Lão Tam, hắn thấy có chút ngạc nhiên đến há hốc miệng, ánh mắt đầy không tin nổi. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, trong lòng cũng kinh ngạc, trên mặt cười cũng nhanh thu liễm lại, thay vào đó là vẻ mặt hoảng hốt, giọng nói cũng cao lên vài phần. Tam ca, chẳng lẽ thật như ngươi nói? Tẩu tử thật sự sinh rồi. Cẩu Lão Tam như bị thôi miên, sửng sốt một hai giây, rồi như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu, kìm nén không được niềm vui. Xong xuôi, hắn kéo tay Triệu Tiểu Ngũ đi vào trong nhà, miệng không ngừng nhắc. Không phải nói đùa, Tiểu Ngũ huynh đệ. Mau vào xem tẩu tử cùng đại cháu trai ta sinh ra. Nhưng lúc này Triệu Tiểu Ngũ còn chưa xong việc, trong lòng còn phải lo chuyện mời Tào Lão và sắp xếp việc khác, không thể vội vàng theo Cẩu Lão Tam. Hắn hơi cau mày, cố tránh khỏi cái tay Cẩu Lão Tam đang giữ chặt mình, trong ánh mắt mang theo vẻ xin lỗi, nói. Tam ca, ta biết đây là chuyện vui lớn, nhưng ta còn việc chưa xong. Ngươi đừng vội, chờ ta sắp xếp ổn thỏa chuyện này đã, nhất định sẽ cùng ngươi đi xem tẩu tử và đại cháu trai. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ quay người bước nhanh đến chỗ Tào Lão mới từ xe xuống, trên mặt lại tràn đầy nụ cười, thái độ vừa kính trọng vừa nhiệt tình nói. Tào Lão, ngài đi theo ta, trước đãi ngài chút đồ ăn, tối ta sẽ mời ngài ăn thật ngon. Ngài đi xa đến đây, rất vất vả, hãy nghỉ ngơi chút đi. Tào Lão mỉm cười gật đầu, ánh mắt hiền từ, nói. Tiểu Ngũ à, ngươi quá khách khí, ta đến chỉ để giúp huynh đệ và mẫu thân ngươi xem bệnh, không phiền toái thế đâu. Sắp xếp xong cho Tào Lão, Triệu Tiểu Ngũ quay lại gọi Trương Đại Quang và Phùng Lão Nhị mới từ xe xuống. Đại Quang ca, tối ngươi và Lão Nhị cũng đến đây, chúng ta cùng nhau ăn một bữa. Trương Đại Quang nghe mời phản ứng đầu tiên là muốn từ chối, vì vừa ăn cơm ở nhà Lý Hải không lâu, còn no. Nhưng ánh mắt hắn lướt qua nhà mình, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh trong nhà. Nghĩ tới lúc gia đình biết tin Triệu Tiểu Ngũ từ vùng tai khu trở về, chắc chắn sẽ đến xem ngươi, thì không bằng mình cùng họ đi cho đỡ phiền. Hơn nữa, trải qua lần cứu tế kháng chấn, tình nghĩa giữa bọn họ càng thêm sâu đậm. Nghĩ vậy, Trương Đại Quang mỉm cười gật đầu, đồng ý. Được rồi, Tiểu Ngũ, tối nay ta sẽ dẫn người trong nhà đến. Phùng Lão Nhị bên cạnh cũng cười nói. Tiểu Ngũ, ta chắc chắn sẽ đến. Triệu Tiểu Ngũ nhìn họ, trên mặt lộ rõ niềm vui, nói. Tốt, tối không gặp không về. Cẩu Lão Tam bên cạnh nhìn Triệu Tiểu Ngũ đưa về một ông già râu bạc, trong lòng tò mò không nhịn được hỏi. Tiểu Ngũ, lão nhân này là ai? Hắn mắt tròn tròn đánh giá Tào Lão, ánh mắt đầy nghi hoặc và suy đoán. Triệu Tiểu Ngũ trong chốc lát cũng không biết nói sao, đành đơn giản giới thiệu. Tam ca, đây là Tào Lão, là một trưởng bối của ta. Dù trả lời ngắn gọn, nhưng giọng nói đầy tôn kính. Cẩu Lão Tam từng nhận được rất nhiều chiếu cố từ Triệu Tiểu Ngũ, đặc biệt là lúc tức phụ ách nữ sinh hài tử, đó là kỷ niệm khó quên nhất đời hắn. Khi ấy tình hình nguy cấp, nếu không có sự trợ giúp của Triệu Tiểu Ngũ, cùng kinh nghiệm và quyết đoán xử lý của hắn, tức phụ thật khó có thể sinh hạ đứa bé an toàn. Ân tình ấy Cẩu Lão Tam luôn ghi nhớ trong lòng. Giờ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói lão nhân râu bạc là trưởng bối, hắn liền thu liễm lời nói hành động, không dám có thái độ hỗn xược. Hắn cung kính tiến đến Tào Lão, hơi cúi người, thành thật gọi một tiếng e Tào Lão, nghe giọng nói đầy kính trọng. Phùng Lão Nhị cũng tiến lên chào hỏi cùng Triệu Tiểu Ngũ, nét mặt vội vã nói. Tiểu Ngũ, ta về trước thăm mẹ, tối sẽ qua đây. Hắn trong lòng vẫn lo lắng cho bệnh tình mẫu thân, hận không thể về ngay bên bà. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười giải thích, vẫy tay về phía hắn nói. Hành, Lão Nhị, ngươi mau đi đi, buổi tối mang theo thím cùng nhau lại đây. Phùng Lão Nhị đáp lại, cười gật đầu rồi lập tức chạy về phía nhà mình. Đến nỗi Trương Đại Quang cũng quay đầu đi về hướng nhà mình. Hắn trong lòng rõ ràng, khi mình ra ngoài, người trong nhà nhất định vẫn luôn lo lắng đề phòng, rất là sốt ruột. Trương Đại Quang tính trở về báo cho người nhà mình đang ở kháng chấn, chống chấn động cứu tế tình hình chi tiết từng ly từng tí, để người nhà yên tâm. Sau khoảng thời gian sống chung này, đặc biệt là trải qua sinh tử khảo nghiệm ở khu cộng đồng tai khu, đối với Triệu Tiểu Ngũ em gái này hắn không còn gì để chê trách. Triệu Tiểu Ngũ dũng cảm, đảm đương và thiện lương, đều khiến hắn tự đáy lòng bội phục và tán thành. Triệu Tiểu Ngũ dẫn Tào Lão về nhà mình trong phòng. Lúc này, tin tức hắn trở về đến người nhà cũng đều nóng lòng không chờ nổi, ào ạt chạy ra ngoài muốn nhìn thấy hắn trước. Hai bên như vậy gặp nhau ngoài sân, trong nháy mắt đã tụ họp bên nhau. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy mẹ mình Tôn Nguyệt Cầm, cha Triệu Đức Trụ, đại tỷ Triệu Cải và tứ tỷ Triệu Đào, hốc mắt họ thoáng chốc đã ướt đẫm. Không phải vì tâm trạng của đứa con gái nhỏ Triệu Tiểu Ngũ, mà là vì ở vùng núi tâm động đất, hắn đã gặp quá nhiều bi thương. Giờ phút này nhìn thấy người nhà, Triệu Tiểu Ngũ không thể kiềm chế được, chân thành biểu lộ. Mẹ Triệu Tiểu Ngũ Tôn Nguyệt Cầm là người đầu tiên lao tới, nàng dùng đôi tay siết chặt cánh tay Triệu Tiểu Ngũ, từ trên xuống dưới đánh giá con trai, trong mắt tràn đầy đau lòng và lo lắng. Thanh âm run rẩy nói. Tiểu Ngũ à, con của mẹ. Ngươi đã trở về, mấy ngày nay mẹ lo lắng hết cả người. Ngươi ở tai khu thế nào? Có bị thương không? Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Triệu Tiểu Ngũ, như muốn sờ xem con trai có bị thương không. Triệu Đức Trụ cũng bước nhanh tới, tuy không biểu lộ cảm xúc ra ngoài như Tôn Nguyệt Cầm, nhưng ánh mắt cũng đầy quan tâm. Hắn vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, giọng trầm ổn lại có chút run nhẹ không dễ nhận ra. Về rồi là tốt rồi, về rồi là tốt rồi. Lần này đi kháng chấn, chống chấn động cứu tế, ngươi làm rất tốt. Đại tỷ Triệu Cải và tứ tỷ Triệu Đào cũng vây lại đây, Triệu Cải hốc mắt hơi đỏ. Tiểu Ngũ, ngươi không biết, chúng ta mỗi ngày đều mong ngóng ngươi bình an trở về, buổi tối ngủ cũng không yên. Triệu Đào không khỏi hơi ầm ừ, nàng gật đầu, trong mắt đầy sự vướng bận với Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn những gương mặt thân nhân đầy quan tâm trước mắt, trong lòng trào dâng một dòng nước ấm áp, hắn mỉm cười an ủi nói. Mẹ, ba, đại tỷ, tứ tỷ, các người đừng lo, ta ở canh sơn bên kia tất cả đều tốt. Mặc dù điều kiện có phần gian khổ, nhưng ta cùng Đại Quang ca và Phùng Lão Nhị đều bình an vô sự, còn cứu được không ít người. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, mọi người trong nhà cũng vô cùng tự hào, rốt cuộc việc của Triệu Tiểu Ngũ thật sự phi thường. Sau khi nói xong, Triệu Tiểu Ngũ đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ, bỗng nhiên nhớ ra chuyện cực kỳ quan trọng, đầu óc bừng tỉnh. Hắn mới nhớ mình phía sau còn có Tào lão, lòng đầy áy náy, cảm thấy mình chậm trễ với Tào lão. Vội bước nhanh sang bên Tào lão, trên mặt mang theo nụ cười thật lòng, giới thiệu với người nhà. Ba, mẹ, đại tỷ, tứ tỷ, vị này chính là Tào lão. Người nhà Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tào lão, trong mắt đầy tò mò. Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục. Người giúp ta xây nhà chính là Tào lão phái đến. Nếu không có sự trợ giúp của Tào lão, làm sao ta có thể bớt lo lắng như vậy, mọi chuyện đều không phải đích thân mình lo liệu mà đã có nhà mới. Triệu Đức Trụ vừa nghe, ánh mắt lập tức sáng lên, trên mặt bộc lộ cảm kích sâu sắc. Hắn tiến lên trước, cung kính là một cái lễ lớn, nắm chặt tay Tào lão, xúc động nói. Tào lão, thật sự cảm ơn ngài. Ngài đối với gia đình chúng ta, với Tiểu Ngũ, ân tình này Triệu gia chúng ta đời này không quên. Tào lão nghe lời Triệu Đức Trụ nói có chút ngượng, dù sao cũng là được Triệu Tiểu Ngũ cứu trước, hắn chỉ là báo ân mà thôi. Tôn Nguyệt Cầm cũng tiến tới kéo tay Tào lão vào phòng, trên mặt đầy nụ cười, nói liên tục. Tào lão, ngài mau vào phòng nghỉ ngơi, một đường vất vả rồi. Ngài đến nhà chúng ta là vinh hạnh của chúng tôi. Mau vào uống chút trà. Triệu Cải và Triệu Đào cũng phụ họa bên cạnh. Cẩu lão Tam nghe xong, mới biết Triệu Tiểu Ngũ đang ở ngôi nhà mới, nguyên lai là do cụ Râu Bạc phái người đến. Tào lão được mời vào phòng, còn Cẩu lão Tam về phòng Triệu Tiểu Ngũ, bà lão đang ở cửa bên trong. Triệu Tiểu Ngũ nhờ cậu giúp việc, đứng trước cửa nhà, trong lòng cấp lệnh cho Đại Lăng, khiến nó mang cậu giúp trở lại núi sau. Ở nhà lão Trương, Trương Đại Quang trở về, đương nhiên cũng làm cho gia đình lão Trương rất vui vẻ. Tú Tú nhìn thấy đại ca về, ngay lập tức nghĩ đến Tiểu Ngũ ca chắc cũng đã trở về. Gia đình vui vẻ trò chuyện một lúc, Văn Tú nói. Mẹ, con muốn đến nhà Tiểu Ngũ ca, xem Tiểu Ngũ ca thế nào. Mẹ Văn Tú chuẩn bị đồng ý, Trương Đại Quang liền nói. Ta vừa về, Tiểu Ngũ nói tối nay dẫn chúng ta qua chơi, đến lúc đó chúng ta tụ tập thật vui. Tú Tú, ngươi đừng sốt ruột, lát nữa chúng ta cả nhà đều đến, không vội trong chốc lát. Mẹ Văn Tú nhìn lão Trương nói. Phùng lão nhị về đến nhà, ba mẹ hắn đỡ nàng vào sân đi bộ. Hai vợ chồng vừa thấy Phùng lão nhị trở về, đầu tiên hơi sửng sốt, ngay sau đó mẹ Phùng lão nhị phấn khích chạy về phía cửa. Phùng lão nhị kể cho mẹ nghe chuyện Triệu Tiểu Ngũ, nói về lão Trung Y, chuyện này. Cha mẹ hắn nghe tin, biểu hiện rất ngượng ngùng, chỉ nghe mẹ Phùng lão nhị nói. Lão nhị à, Tiểu Ngũ mượn tiền nhà ta, còn dẫn ngươi đi săn tiền. Là đại ân với nhà ta, không thể để Tiểu Ngũ phí công. Phùng lão nhị tuy ngu ngốc, nhưng biết mẹ mình nói vậy là vì thấy nhà mình chưa trả ơn được cho Triệu Tiểu Ngũ. Hắn dứt khoát nói. Mẹ, không có gì đâu, ta với Tiểu Ngũ là huynh đệ tốt. Lần này hắn còn mời một Râu Bạc Trung Y lợi hại từ huyện thành, ta không thể làm tổn lòng hắn. Việc báo đáp Tiểu Ngũ, mẹ không cần lo, ta sẽ luôn theo bên Tiểu Ngũ, khi nào tìm được cơ hội sẽ trả ơn Tiểu Ngũ. Con trai nói vậy, mẹ Phùng lão nhị không nói gì thêm, chỉ cười gật đầu. Được rồi, mẹ nghe ngươi. Mẹ, ta về rồi, Tiểu Ngũ bảo tối nay dẫn chúng ta đi ăn cơm, lúc đó hắn còn cho lão Trung Y khám bệnh cho mẹ. Mẹ Phùng lão nhị không khách khí nữa, gật đầu đồng ý. Triệu Tiểu Ngũ cùng người nhà bồi Tào lão nói trong chốc lát lời nói, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến chuyện Cẩu lão Tam vừa rồi nhắc đến mình. Hắn biết Cẩu lão Tam muốn cho mình xem hài tử. Vì thế liền đứng dậy đi tới phòng mình. Hắn giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói ôn hòa. Tam ca, ngươi cùng tẩu tử ở bên trong sao? Ta đến xem tẩu tử cùng ta đại cháu trai. Triệu Tiểu Ngũ vừa dứt lời, trong phòng lập tức truyền đến thanh âm hưng phấn, kích động của Cẩu lão Tam, phản phất mỗi một chữ đều mang theo niềm vui sướng. Tới tới, Tiểu Ngũ. Lời còn chưa nói hết, cửa phòng đã kẽo kẹt ê mở ra, Cẩu lão Tam với gương mặt đầy ý cười. Đôi mắt Mỹ thành hình chữ phùng, tràn đầy niềm vui và tự hào làm cha. Hắn nhiệt tình nghênh đón Triệu Tiểu Ngũ vào phòng. Vừa bước vào, ánh mắt hắn liền nhìn thấy ách nữ đang yên tĩnh ngồi trên giường. Trên mặt tuy còn vài phần mệt mỏi sau sinh, nhưng lại tràn đầy hạnh phúc rạng rỡ. Bên cạnh nàng, nằm một đứa nhỏ da nhăn nheo béo ụ, tiểu gia hỏa nhắm chặt hai mắt, miệng nhỏ mím lại, dáng vẻ rất đáng yêu. Ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ sáng lên, khóe miệng không tự giác nở thành nụ cười, trong lòng thầm tán thưởng. Tam ca, đây là ta đại cháu trai, tiểu gia hỏa này còn rất béo mút, nặng bao nhiêu cân? Ách nữ nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ nói, giơ tay trong không khí múa múa, nhưng Triệu Tiểu Ngũ không hiểu ý. Cẩu lão tam thấy vậy vội giải thích. Không đến 8 cân, 7 cân 9 lượng. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được kêu hoắc ê một tiếng, giọng nói tràn đầy kinh hỉ và ngưỡng mộ. Thật đúng là một đại béo tiểu tử. Tam ca có phúc rồi. Cẩu lão tam nghe xong, mặt lập tức hiện ra vẻ đắc ý, nụ cười lan đến tận khóe mắt. Hắn vừa cười vừa lúng cuống tay chân tìm chỗ cho Triệu Tiểu Ngũ ngồi, miệng không ngừng nói. Mau ngồi, Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không khách sáo, rốt cuộc đây vốn là phòng mình, giờ lại có cẩu lão tam và ách nữ ở đó. Ngồi yên một lúc, cẩu lão tam cảm khái nói. Các ngươi mới đi có 2 ngày, hài tử đã sinh rồi. Nếu không phải nhờ ngươi đưa chúng ta đến nhà ngươi trụ, đứa nhỏ này chắc chắn không thể sinh ra được. Triệu Tiểu Ngũ nghe câu này biết trong đó hẳn có chuyện xưa. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cẩu lão tam, chờ hắn kể tiếp. Quả nhiên, cẩu lão tam như mở máy hát, thao thao bất tuyệt. Đứa nhỏ này quá béo, sinh lúc ta tức phụ bị tội, đau đến chết đi sống lại. Ta ở bên cạnh nhìn thấy, gấp đến như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại không giúp được gì. Nhưng may mắn là mẹ ngươi có kinh nghiệm, nghe tiếng động lập tức chạy đến hỗ trợ, còn gọi vài người phụ nữ có kinh nghiệm trong thôn giúp đỡ. Đại gia đồng tâm hiệp lực, nên mới có thể sinh hạ hài tử thuận lợi. Nếu là nhà ta ở Long Đường thôn, theo hoàn cảnh nhà ta thì chưa chắc đã có người đến giúp. Nói đến đây, cẩu lão tam hốc mắt hơi hồng lên, giọng nói nghẹn ngào. Vì vậy, ta cảm thấy tiểu tử ngươi chính là người đã cứu mạng ta tức phụ cùng hài tử. Này, hài tử đến giờ vẫn chưa được đặt tên, ta chờ ngươi về để ngươi đặt cho nó. Vừa nghe cẩu lão tam bảo mình đặt tên cho hài tử, Triệu Tiểu Ngũ lập tức cảm thấy đầu mình to lên. Hắn rõ ràng biết mình không dễ dàng gì đặt được tên hay có ý nghĩa. Hồi tưởng lại việc đặt tên cho mấy con vật nuôi, lúc nào cũng tùy tiện, cuối cùng lười đến mức không đặt. Hắn vừa định mở miệng từ chối, chưa kịp nói thì bỗng thấy cẩu lão tam ê bùng ê quỳ xuống đất. Đây là lần đầu tiên Triệu Tiểu Ngũ thấy cẩu lão tam, kẻ vốn như lưu manh, lại trịnh trọng đến mức khiến người khác phải quỳ. Triệu Tiểu Ngũ giật mình sợ hãi, vội đứng dậy, đỡ lấy hắn và nói. Tam ca, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên. Có chuyện thì nói rõ, đừng vậy, ta không chịu nổi. Nhưng cẩu lão tam vẫn cố chấp quỳ, hai tay giữ chặt ống quần Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt khẩn thiết và mong chờ. Tiểu Ngũ, ngươi phải đáp ứng ta. Ngươi biết ta, nửa đời trước mê muội chơi bời, làm nhiều chuyện xấu, vô tâm đến không biết ý nghĩa cuộc sống là gì. Nhưng bây giờ khác rồi, ta có lão bà và nhi tử, nhìn họ nương tựa, mới hiểu rõ trách nhiệm. Ta chỉ muốn cho họ một cuộc sống an ổn, hạnh phúc. Hắn dừng một chút, hít sâu rồi nói tiếp. Ta biết ngươi là người có phúc, tâm địa thiện lương, lại có bản lĩnh. Từ khi biết ngươi, ta cảm thấy ngươi khác người khác, nên mong ngươi đặt tên cho con ta, coi như ca ca nhờ ngươi. Nói xong, cẩu lão tam chống tay xuống đất, đầu khẽ cúi xuống. Triệu Tiểu Ngũ nghe rõ tiếng trán va mặt đất vang nặng nề. Lời nói ấy thành khẩn, khiến Triệu Tiểu Ngũ không thể cự tuyệt. Hắn nhanh chóng tiến đến, đỡ lấy tay cẩu lão tam, nói với giọng thành khẩn. Tam ca, chúng ta quen biết chưa lâu, ngươi mau đứng lên, đừng vậy, để ta giúp. Yên tâm, ta sẽ đặt tên hay cho cháu trai. Đừng vội, để ta suy nghĩ kỹ. Sau khi giúp cẩu lão tam đứng lên, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu suy nghĩ tên cho đứa nhỏ. Hắn cau mày, suy nghĩ nhanh, nhiều từ hiện lên trong đầu kết hợp với nhau. Nhưng dù thế nào, các tên gọi hợp với họ cẩu lão tam đều có phần kỳ quái, thậm chí khó nghe. Triệu Tiểu Ngũ thấy chuyện đặt tên khó khăn hơn tưởng tượng nhiều. Cuối cùng, hắn nhìn cẩu lão tam và ách nữ, ánh mắt dò hỏi. Tam ca, tẩu tử, ta đã nghĩ nhiều tên, nhưng không thấy tên nào vừa ý. Ta muốn hỏi hai người, mong hài tử tương lai có điểm gì tốt nhất? Tiền đồ sáng lạng hay điều gì khác? Cho ta hướng để đặt tên cho phù hợp. Cẩu lão tam gãi đầu, cười nói. Ta và tức phụ không có yêu cầu lớn, chỉ mong con khỏe mạnh, thông minh là được. Như vậy sau này gặp khó khăn gì cũng có thể bình an vượt qua. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, gật đầu, trầm tư một lúc. Một lát sau, ánh mắt sáng lên, phấn khởi nói. Vậy thế này đi, Tam ca, hài tử gọi là Minh Húc, ngươi thấy sao? Minh e có nghĩa thông minh, còn mang ý quang minh, tượng trưng cho tương lai sáng lạng, rộng mở. Húc e đại diện cho sự ấm áp, hy vọng cuộc đời hài tử tràn đầy ánh nắng và tình thương, tính cách ôn hòa, thiện lương. Cẩu lão Tam vẫn nhẹ giọng nhắc mãi trong miệng, e Minh Húc, Minh Húc, cẩu Minh Húc e ác nữ đã ở trên giường phấn thiếp gật đầu liên tục. Nàng trong ánh mắt lập lòe rạng rỡ vui sướng, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, rõ ràng là rất hài lòng với tên gọi mà Triệu Tiểu Ngũ đặt. Cẩu lão Tam nhắc đi nhắc lại vài câu rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nói. Tiểu Ngũ, tên này của ngươi thật hay, vừa nghe liền thấy có văn hóa, có ý nghĩa, so với tên ta đặt dễ nghe hơn nhiều. Ta và phụ tử đều thật sự rất thích. Nghe lời cẩu lão Tam nói, Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được bật cười gầy phục ề một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vai cẩu lão Tam, cười cợt một câu. Tam ca, tên ngươi cũng rất có cá tính đấy. Rồi tiếp tục nói. Tam ca, ngươi cùng tẩu tử trước tiên cứ ở đây nghỉ ngơi, đừng nóng nảy. Hiện tại tẩu tử thân thể còn yếu, không thể ra ngoài gió, chờ xong thời gian ở cử rồi tính tiếp. Ta trong khoảng thời gian này sẽ đi thăm bạn bè gia trụ 2 ngày, các ngươi cứ yên tâm ở lại đây. Cẩu lão Tam vừa nghe lời Triệu Tiểu Ngũ nói, hốc mắt liền nháy đỏ. Hắn nhìn Triệu Tiểu Ngũ, lòng cảm kích tình cảm như thủy triều mạnh mẽ, nhưng lại không biết nói thế nào cho phải. Hắn chỉ siết chặt tay Triệu Tiểu Ngũ, gật đầu dùng sức, nói. Tiểu Ngũ, ngươi đối với chúng ta một nhà tốt như vậy, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Sau này nếu có chuyện gì cần dùng đến ta, ngươi một tiếng, ta cẩu lão Tam nguyện vượt lửa qua sông không từ chối. Triệu Tiểu Ngũ cùng cẩu lão Tam và ách nữ bước ra khỏi phòng, lúc này trời đã dần tối. Tôn Nguyệt Cầm cùng 3 nữ nhân Triệu Cải, Triệu Đào đang bận rộn trong phòng bếp. Triệu Tiểu Ngũ đi vào nhà chính, nói vài câu với Tào lão. Lão Trương cùng Phùng lão nhị cũng lần lượt đến, Văn Tú và mẹ Văn Tú vừa vào cửa đã chào hỏi Triệu Tiểu Ngũ, rồi thẳng đến phòng bếp chủ động giúp nấu cơm. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng giới thiệu Tào lão cho sư phụ lão Trương và Phùng lão nhị, cha mẹ hắn. Lại có một hồi chuyện trò vui vẻ, Tào lão nhìn sắc mặt của Phùng lão nhị và mẹ hắn, chủ động đề nghị bắt mạch. Tào lão một tay bắt mạch cho Phùng lão nhị, một tay quan sát sắc mặt mẹ Phùng. Thấy mẹ Phùng sắc mặt tái nhợt như giấy, không có huyết sắc, hai má hơi hóp, môi tái xanh, rõ ràng là bệnh lâu ngày cuốn thân, khí huyết mệt mỏi hư yếu. Tào lão đặt nhẹ ngón tay lên cổ tay mẹ Phùng, cảm nhận mạch nhỏ yếu như sợi tơ, mày hơi nhăn lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ bệnh tình. Đây mạch tượng nhỏ yếu vô lực, chính khí không đủ. Tào lão lẩm bẩm, giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng. Hắn mắt nhìn chăm chú, không bỏ sót bất cứ dấu hiệu nhỏ nào. Sau đó, Tào lão lấy trong hòm thuốc ra ống nghe bệnh, cẩn thận đặt lên ngực mẹ Phùng để nghe. Nghe thấy tiếng thở rõ ràng yếu ớt, mỗi hơi thở dường như rất cố gắng, kéo dài thật lâu. Còn kèm theo tiếng khàn đứt quãng và âm thanh ướt át, giống như tiếng ho do phong thấp lâu ngày phát ra, khiến người nghe lo lắng. Nếu Triệu Tiểu Ngũ hiểu trung y, chắc chắn biết đây là điển hình chứng hư. Nhưng lúc này đứng bên cạnh, hắn chỉ thấy lo lắng và nghi hoặc, dù không rõ lắm, nhưng cũng không tránh khỏi sự lo sợ. Tào lão thu hồi ống nghe, cười an ủi Phùng lão nhị. Đồng chí, ngươi đừng quá lo, yên tâm đi. Bệnh này tuy khó chữa, nhưng không phải không có cách trị. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Phùng lão nhị cùng người ít nói, nghiêm túc nói. Nữ đồng chí này bị phổi thận hư chứng, phổi khí không đủ, thận không nạp khí, lại thêm mệt mỏi và lo lắng kéo dài, khiến bệnh càng nặng. Nói Tây y thì đây là giãn phế quản. Người ít nói cau mày, hắn biết bệnh này, trước đã đi bệnh viện kiểm tra. Phùng lão nhị sốt ruột hỏi. Tào lão, ngài xem bệnh này nên chữa thế nào? Chỉ cần chữa khỏi mẹ tôi, chúng tôi làm gì cũng được. Tào lão trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói. Ta sẽ kê đơn thuốc, các ngươi theo đơn bốc thuốc, mỗi ngày sắc uống. Thuốc cần kiên trì dùng một thời gian mới thấy hiệu quả. Hắn lấy giấy bút viết đơn, kiên nhẫn giải thích công dụng từng vị thuốc. Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú nghe thấy các vị thuốc như bạch truật, phục linh, cam thảo, trần bì, bán hạ. Văn Tú bỗng nói. Đây là 6 quân tử canh. Tào lão nghe thấy, quay sang nhìn Văn Tú phía sau mọi người. Hắn cười nói. Tiểu đồng chí, ngươi cũng biết y học sao? Làm sao ngươi biết tên thuốc này? Văn Tú thấy lão râu bạc hỏi, cả phòng đều nhìn về phía nàng, khiến mặt nàng đỏ bừng. Nàng nhìn Triệu Tiểu Ngũ, thấy hắn gật đầu với mình, liền nói. Đây là ta ở thư viện thấy, Tiểu Ngũ có một quyển sách trung thảo dược, trong đó có mấy bài thuốc, ta vừa xem qua. Nghe lời Văn Tú, Tào Lão hiểu ra quyển sách trung thảo dược ấy chính là hắn đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Hắn đưa đơn thuốc cho Phùng Lão Nhị, rồi hỏi Văn Tú. Tiểu đồng chí, ngươi có muốn theo ta học y không? Văn Tú còn ngỡ ngàng, Triệu Tiểu Ngũ đã giúp nàng trả lời. Tào Lão, đây là hôn thê của ta, nếu ngài muốn dạy, thì thật tốt. Văn Tú vốn thích nghiên cứu thảo dược nên không ngần ngại nói. Muốn học. Tào Lão nghe vậy cười ha ha, vì Văn Tú là hôn thê của Triệu Tiểu Ngũ, càng vui mừng hơn. Phùng Lão Nhị tiếp nhận đơn thuốc, đôi tay run nhẹ, trong mắt đầy biết ơn. Tào Lão, thật cảm ơn ngài. Ngài chính là đại ân nhân của nhà ta. Tào Lão vẫy tay cười. Đừng khách sáo, giúp đỡ được là ta trách nhiệm. Nhưng ngoài uống thuốc, mẫu thân ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi, tránh mệt mỏi và xúc động. Chế độ ăn uống nên thanh đạm, dễ tiêu, giàu dinh dưỡng, như củ mài, táo đỏ, cẩu kỷ đều có lợi cho cơ thể. Phùng Lão Nhị và gia đình gật đầu, khắc ghi từng lời Tào Lão. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ tiến lên, hỏi. Tào Lão, thuốc này uống bao lâu mới có hiệu quả? Bệnh của mẹ Phùng có thể khỏi hẳn không? Tào Lão nhìn Triệu Tiểu Ngũ, nói chân thành. Bệnh này không thể chữa trong ngày một ngày hai, cần thời gian điều dưỡng dài hạn. Chỉ cần kiên trì uống thuốc, giữ gìn sinh hoạt, bệnh sẽ tiến triển tốt. Có khỏi hoàn toàn hay không còn tùy tình trạng phục hồi của cơ thể. Nghe xong, mọi người trong lòng dấy lên tia hy vọng. Đúng lúc này, trong phòng bếp vang lên tiếng Tô Nguyệt Cầm. Ăn cơm rồi. Mọi người nhanh lại đây ăn cơm thôi. Lần này, Triệu Tiểu Ngũ từ canh sơn cứu tế trở về, trong nhà có không ít người. Ngoài mấy vị hàng xóm, còn có quan lão Trương gia, Phùng lão Nhị gia, thêm gia đình Triệu Tiểu Ngũ cùng những người khác. Sơ sơ tính toán cũng được 16, 7 người. Tô Nguyệt Cầm trong lòng tràn đầy vui mừng, tưởng tượng đến nhi tử trải qua gia nguy cuối cùng đã về nhà, lại nhìn thấy nhiều bạn bè như vậy đến đây, trong lòng không cần nói cũng biết phấn khởi cỡ nào. Nàng không nói nhiều, trực tiếp lấy trong nhà những thứ tốt dùng hàng ngày mà tiếc nuối đem ra. Thịt mỡ, rau củ được chuẩn bị, mấy người phụ nữ trong bếp tất bật, rửa rau, thái rau, xào rau, mỗi bước đều có người làm việc. Tô Nguyệt Cầm một lòng nghĩ phải chiêu đãi đại gia thật chu đáo, nên bày ra hai bàn lớn đầy rượu và thức ăn phong phú. Đêm hè ở Bắc Sơn Khu, gió nhẹ phơ phất, mát mẻ khác thường. Mọi người ngồi quay quần trong sân nhà Triệu Tiểu Ngũ, hưởng thụ bữa tối ấm áp này. Vì người khá đông, nên chia thành hai bàn, nam nhân một bàn, nữ nhân và hài tử một bàn. Cẩu Lão Tam tức người vợ vừa mới sinh con hơn 10 ngày, còn đang ở cữ, thân thể yếu, không thể gặp gió. Tô Nguyệt Cầm thân thiết vì nàng một mình chuẩn bị đồ ăn, để nàng yên tâm ăn cơm trong phòng. Trên bàn cơm, Tào Lão ngồi ở vị trí chủ tọa, một bên ăn, một bên quan tâm hỏi về tình hình tân phòng của Triệu Tiểu Ngũ. Trong thời gian này, Triệu Tiểu Ngũ vẫn luôn đi cứu tế ở Canh Sơn, hoàn toàn không biết tình hình tiến triển của tân phòng trong nhà. Hắn ánh mắt tự nhiên nhìn về phía bên cạnh phụ thân Triệu Đức Trụ. Triệu Đức Trụ nghe vậy, ngừng tay đang giơ chén rượu, trên mặt mang vẻ cung kính nghiêm túc. Tào Lão gia, xin ngài mau gọi nhóm công nhân kia lại làm việc nhanh hơn. Làm việc vừa nhanh vừa tốt, chất lượng cũng không được kém. Hiện tại đã làm xong tầng 1, ngày mai dự tính trang trí tầng đầu tiên trên nóc. Khi phòng ốc xong, nhất định mời ngài tới xem ngài có hài lòng với thành quả không. Tào Lão nghe xong lời Triệu Đức Trụ, trên mặt hiện nụ cười vui mừng, vẫy tay nói. Đó đều là việc nhỏ, chỉ cần có thể giúp thì tốt thôi. Tiểu Ngũ đứa nhỏ này kiên định chịu làm, có tiền đồ, ta cũng coi như báo ân. Trên bàn, mọi người tuy không hiểu Tào Lão nói gây báo ân cái ý tứ thế nào, nhưng cũng không ai hỏi kỹ. Mọi người vừa ăn cơm, vừa chia sẻ những chuyện sinh hoạt nhỏ và trải nghiệm cứu tế của Triệu Tiểu Ngũ ở Canh Sơn. Đại gia nghe mùi ngon thường xuyên tán thưởng từng hồi. Rượu hơn 3 tuần, đồ ăn đủ 5 vị, trên bàn tiệc không khí càng thêm nhiệt liệt, các nam nhân bàn luận chủ đề ngày càng đa dạng. Từ chuyện gia đình cho đến đại sự quốc gia, tiếng cười, chạm cốc vang lên từng đợt. Chầu rượu này, bất tri bất giác đã uống đến hơn 9 giờ tối. Phùng Lão ít nói, Triệu Đức Trụ, Lão Trương và mấy người đều say mềm, mặt đỏ bừng, nói chuyện bắt đầu có chút mơ hồ. Tào lão vốn định ở lại nhà Triệu Tiểu Ngũ, nhưng người trong nhà quá đông, phòng có hạn, không còn chỗ trống cho ông ở lại. Lúc này, lão Trương dù men say mơ màng vẫn nhiệt tình mời Tào lão đến nhà mình làm khách. Tào lão không từ chối, liền theo lão Trương đi đến Trương gia. Triệu Tiểu Ngũ ở lại nhà cùng Phùng lão nhị. Phùng gia trên dưới đều tán thành Triệu Tiểu Ngũ đã tới. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ dậy sớm, rửa mặt xong, từ Phùng lão nhị gia trở về. Vừa vào cửa đã bị đại tỷ Triệu Cải và tứ tỷ Triệu Đào gọi lại. Triệu Cải dẫn đầu mở miệng, trên mặt mang chút mong chờ nói. Tiểu Ngũ, có chuyện này chúng ta muốn nói với ngươi. Trong thời gian này, dựa theo kế hoạch của ngươi trước đó, chúng ta đã vội vàng thu thập dược liệu, hiện đã thu gần xong. Ngươi xem, sao lại để dược liệu đó ở trong xưởng rượu? Đó cũng chiếm chỗ trong nhà, mà để lâu sợ ảnh hưởng chất lượng. Triệu Đào nghe đại tỷ nói xong cũng vội phụ họa. Đúng vậy, Tiểu Ngũ, chúng ta đã thu đủ dược liệu rồi. Trong lúc bận rộn chạy vài thôn, đã thu dược liệu đầy đủ. Hiện chờ ngươi sắp xếp. Triệu Tiểu Ngũ nghe hai tỷ nói, cười nói với họ. Tỷ, vất vả các người rồi. Việc này để ta lo liệu, hôm nay sẽ liên hệ xưởng rượu, bảo họ nhanh chóng cử người đến lấy. Các người trong thời gian thu thập dược liệu chắc chắn cũng rất vất vả, việc này xong rồi thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Triệu Cải và Triệu Đào nghe xong, trên mặt lộ vẻ hài lòng, trong lòng như trút được gánh nặng. Sau khi giải quyết chuyện dược liệu, hai tỷ muội hớn hở kêu Triệu Tiểu Ngũ đi ăn sáng. Triệu Tiểu Ngũ ngồi trước bàn ăn, vừa ăn uống thỏa thích, vừa suy nghĩ việc tiếp theo cần làm. Trong thời gian hắn đi cứu tế ở Canh Sơn, đã chậm trễ không ít việc của mình. Hắn trong lòng yên lặng tính toán, đứng mũi chịu sào lo lắng nhất là việc dược liệu tiếp theo. Cuối cùng, các tỷ tỷ cực khổ thu thập dược liệu cho nhà, mà xưởng rượu bên kia cũng nóng lòng chờ nguyên liệu sản xuất, việc này là đầu mối quan trọng. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ, sau khi ăn sáng sẽ đi một chuyến sau núi, xem tình hình sinh sản của đàn ong hổ đầu ong trong động ong quần thế nào. Hiện tại chính là mùa sinh sản cao điểm của hổ đầu ong, hắn không ở nhà nên không biết đàn ong nhỏ nhà mình sinh sản được bao nhiêu. Nếu đàn ong quần tăng trưởng đủ nhiều, đó sẽ là một khoản tài sản không nhỏ. Khi đó có thể tiện đường cùng xưởng rượu bán dư thừa ong, họ sẽ lấy luôn. Như vậy sẽ giải quyết được vấn đề số lượng ong quá nhiều, lại tăng thu nhập, gọi là một công đôi việc. Ngoài ong và dược liệu, Triệu Tiểu Ngũ còn nhớ hôm nay muốn tranh thủ thời gian đi thăm Tào lão, xin ông chỉ giáo về giá trị của dược liệu giả sơn tham và đêm minh sa. Lần trước cùng Phùng lão nhị vào núi đi săn, lợn rừng nghệ bát giới khi bào ra một gốc cây giả sơn tham 20 năm tuổi. Triệu Tiểu Ngũ rõ ràng loại dược liệu này có giá trị, nhưng không biết chính xác giá bao nhiêu. Gần đây có mưa to, hắn lại phát hiện trong động dơi có nhiều đêm minh sa, nếu thứ này thật sự có giá, hắn có thể phát tài thật. Suy nghĩ kỹ kế hoạch tiếp theo, Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười, vội không chờ nữa mà đi về phía sau núi. Dọc đường đi, bước chân hắn nhẹ nhàng, trong lòng mãn nguyện về việc thu hoạch ong hổ đầu ong. Mới vừa đến đất trống sau núi, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên dừng bước, trợn mắt nhìn. Chỉ thấy phía trước buộc trên cây bên cạnh giả sơn dương, thế nhưng tất cả đều không thấy bóng dáng nó. Hắn nhăn mày, thầm nghĩ. Chẳng lẽ trong nhà người ta đã dời giả sơn dương đi đâu rồi? Triệu Tiểu Ngũ đầy nghi hoặc, không hiểu chuyện. May mà hắn đã ký ức với giả sơn dương, nên qua liên kết có thể cảm nhận được giả sơn dương vẫn còn sống, không lo nó biến mất hoàn toàn. Mà nghi hoặc đó, hắn tiếp tục tiến tới động ong quần. Đương lúc hắn đi đến sơn động trước, cảnh tượng trước mắt lại làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Lúc này, hổ đầu ong sơn động đã không thể đơn giản chỉ gọi là sơn động nữa. Bởi vì hổ đầu ong quần trong khoảng thời gian này điên cuồng sinh sản và vất vả cần cù lao động, đã biến toàn bộ sơn động thành sào huyệt khổng lồ và phức tạp của chính mình. Nguyên bản là sơn động đen tuyền, giờ đây chỉ có thể nhìn tổ ong ra từ cửa động. Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ đứng ở ngoài sào huyệt, sau đó nhẹ giọng gọi khế ước hổ ong. Thực mau, con hổ ong quen thuộc trong khế ước bay ra từ tổ ong, vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ thì có vẻ dị thường hưng phấn. Nó vẽ ra từng đường cong duyên dáng trên không trung, quay quanh Triệu Tiểu Ngũ vui sướng bay tới bay lui, như đang tưởng niệm khoảng thời gian chủ nhân đã trải qua. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười, vươn tay, khế ước hổ ong như tâm hữu linh tê, uyển chuyển nhẹ nhàng dừng trên bàn tay hắn, râu nhẹ đông đưa. Tự hồ thân mật chào hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng hổ ong, sau đó nhẹ giọng hạ lệnh. Hổ phong, đem tất cả hổ đầu ông gọi ra hết, ta xem ông quần có lớn đến đâu. Khế ước hổ ông hiện đã rất hiểu ý Triệu Tiểu Ngũ, nó hưng phấn chấn động cánh, bay lên. Xung quanh Triệu Tiểu Ngũ lại xoay hai vòng, tự hồ xác nhận mệnh lệnh chủ nhân, rồi như mũi tên rời cung bay thẳng đến sào huyệt. Triệu Tiểu Ngũ đứng tại chỗ, mắt chăm chú nhìn sào huyệt, trong lòng đầy tò mò và chờ mong. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn thấy một đám hổ đầu ông rậm rạp giống như thủy triều mạnh mẽ, từ trong sơn động bay ra. Hổ đầu ông một con nối tiếp một con, số lượng nhiều đến khó đếm hết, chúng tụ tập nhanh chóng phía trên không trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, tạo thành một đám mây đen dày đặc, che khuất hơn phân nửa ánh nắng mặt trời. Tiếng ông chấn cánh hội tụ lại bên nhau, vang đến mức tai Triệu Tiểu Ngũ hơi đau, hắn vội đóng cửa thính lực. Số lượng hổ đầu ông nhiều đến mức khiến Triệu Tiểu Ngũ hoa mắt, hoàn toàn không thể đếm nổi. Đôi mắt hắn trừng lớn, tràn đầy kinh ngạc và hưng phấn, âm thầm cảm thán sức mạnh sinh sản của nhóm hổ đầu ông này thật sự quá kinh người. Trong cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Triệu Tiểu Ngũ rất nhanh bình tĩnh lại, hắn biết mù quáng số lượng xuống không phải cách, vì thế động linh cơ, quyết đoán gọi khế ước hổ ông quay về. Hắn cúi người xuống, ánh mắt chăm chú nhìn khế ước hổ ông, từng câu từng chữ ra lệnh. Phân chia toàn bộ ông quần thành mỗi đám một vạn con tiểu ông quần, như vậy ta mới đếm hết. Khế ước hổ ông sau thời gian trưởng thành và tiến hóa, trí lực tăng lên rất nhiều, dù mệnh lệnh phức tạp, nó vẫn có thể nhanh chóng hiểu ý chủ nhân. Nó lập tức chớp cánh, bay về phía đám ông quần khổng lồ. Khế ước hổ ông bay quanh Triệu Tiểu Ngũ trước mặt như sóng biển mãnh liệt, nhanh chóng vòng quanh một vòng. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến người ta ngạc nhiên xảy ra, từ đám mây đen rậm rạp của hổ đầu ông bay ra hơn 100 con đại hổ đầu ông được trưởng thành, ngón giữa rất lớn. Triệu Tiểu Ngũ liếc mắt một cái nhận ra, đây chính là đội hộ vệ hổ ông do khế ước hổ ông sinh sôi nảy nở ra. Những đại hổ đầu ông trong nhóm uy phong lẫm liệt, thân dưới ánh nắng lóe lên ánh kim loại, toát ra khí thế không thể xem thường. Hơn 100 con đại hổ đầu ông này nhanh chóng xuyên qua đám mây đen hổ đầu ông, di chuyển chính xác và phối hợp ăn ý, mỗi lần bay đều như thi hành một chiến thuật tinh vi. Chỉ chốc lát, khổng lồ ông quần vô định trước kia đã bị họ phân chia thành từng khối tiểu ông quần độc lập tương đối. Những tiểu ông quần này trên không sắp hàng chỉnh tề, như từng tiểu viên trận được phân chia cẩn thận. Triệu Tiểu Ngũ đứng tại chỗ, hơi mở miệng, mắt tràn ngập sự khó tin. Ban đầu hắn tưởng rằng đây sẽ là một vấn đề cực kỳ khó giải quyết, không ngờ khế ước hổ ông lại thoải mái giải quyết dễ dàng như vậy. Hắn càng thêm kính phục trí lực và khả năng tổ chức của khế ước hổ ông, trên mặt không giấu nổi nụ cười vui mừng. Triệu Tiểu Ngũ vươn ngón tay, bắt đầu lần lượt chỉ từng đám tiểu ông quần trên trời đếm. 1, 2, 3, 62. Giọng hắn mang theo chút khẩn trương và hưng phấn, mỗi số một con, tim đập nhanh hơn vài phần không tự chủ được. Khi đếm đến 62, hắn phát hiện cuối cùng đám ông quần kia rõ ràng ít hơn rất nhiều so với các tiểu ông quần nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn ngây ra, đầu óc trống rỗng, một lúc lâu mới phản ứng lại. Hắn âm thầm tính toán, hiện tại hổ đầu ông quần có hơn 60 vạn con hổ đầu ông. Trừ đi những con dùng để sinh sôi nảy nở, ông hậu và đội hộ vệ, lần này hắn có thể bán ra ngoài khoảng 60 vạn con hổ đầu ông bình thường. Đây là khái niệm gì? Toàn bộ hổ đầu ông của Triệu Tiểu Ngũ không khác nhiều, đều là sản phẩm trong nước, mỗi con loại này xưởng rượu mua cho hắn 3 phần tiền. Tính theo giá này, 60 vạn con hổ đầu ông có thể bán được 18.000 đồng tiền. Đây là số tiền khổng lồ. Triệu Tiểu Ngũ chưa từng nghĩ đến mình có ngày gần như vậy, dựa vào bán hổ đầu ông mà có gần 2 vạn đồng tiền. Hiện tại là giữa tháng 8, khoảng thời gian hổ đầu ông ngưng sinh sản còn hơn nửa tháng. Triệu Tiểu Ngũ âm thầm tính toán tốc độ sinh sản của ông hậu, trước khi chúng ngưng sinh sản, hổ đầu ông quần còn có thể sinh sôi thêm từ 15 đến 20 vạn con hổ đầu ông bình thường. Đến lúc đó, Triệu Tiểu Ngũ sẽ bán đi toàn bộ đám hổ đầu ông, chỉ để lại ông nghỉ ngơi lấy sức, chờ năm sau mở chu kỳ sinh sản mới. Tính xong số lượng hổ đầu ông, Triệu Tiểu Ngũ trước tiên hạ lệnh cho khế ước hổ phong đưa ông quần về tổ ông bên trong. Tiếp đó, hắn mở hệ thống trong đầu, thấy trong đó có giả Sơn Dương đang cách hắn vài dặm. Triệu Tiểu Ngũ không sốt ruột tìm nó mà chậm rãi xuống núi. Hắn chuẩn bị trước khi xuống núi, gọi điện cho Lý Hải ở đại đội trong thôn để nói chuyện về việc kéo dược liệu. Triệu Tiểu Ngũ từ trên núi chậm rãi đi xuống, bước chân nhẹ nhàng, trong lòng đầy chờ mong. Hắn đi đến đại đội trong thôn, trong đầu vẫn hồi tưởng cảnh tượng đồ sộ của hổ đầu ông quần vừa rồi, cùng với tài phú sắp tới. Đi vào đại đội Lan Hoa Câu, Triệu Tiểu Ngũ lễ phép chào hỏi thôn trưởng Trương Binh Sơn. Vốn đang bận, Trương Binh Sơn vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ trở về, lập tức vui mừng đi tới nói. Ta Thiên A, Tiểu Ngũ Tử, ngươi lúc nào trở về? Ngươi không phải đi cứu tế sao? Triệu Tiểu Ngũ đơn giản nói mình trở về từ hôm qua, hôm nay có việc muốn mượn điện thoại trong thôn. Trương Binh Sơn vốn định nói chuyện vài câu với Triệu Tiểu Ngũ, nhưng thấy hắn sốt ruột dùng điện thoại, cũng không chậm trễ chuyện của hắn nữa. Trực tiếp một tay phóng điện thoại trong phòng, khiến Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng vào gọi. Triệu Tiểu Ngũ cũng không khách sáo, nói một tiếng cảm ơn với thôn trưởng Trương Binh Sơn rồi chạy tới phòng điện thoại máy tính. Hắn thuần thục cầm điện thoại tay, chờ tín hiệu kết nối. Sau ba lần chuyển tiếp, điện thoại bên kia cuối cùng truyền đến Lý Hải quen thuộc với giọng nói trong trẻo. Uy, ngươi hảo, đây là Quốc Doanh xưởng rượu, xin hỏi tìm vị nào? Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe thấy tiếng Lý Hải, lập tức vui mừng nói. Hải ca, là ta đây, Tiểu Ngũ. Ta có tin tốt muốn nói với ngươi, phía trước chúng ta thu được những dược liệu đều đã thu xong, chỉ chờ các ngươi tới kéo. Lý Hải bên kia đầu dây điện thoại, vừa nghe giọng Triệu Tiểu Ngũ, liền vô cùng phấn khởi. Ai nha, Tiểu Ngũ, là ngươi đấy à? Ngươi không gọi điện cho ta, mà ta cũng vừa định liên lạc với ngươi đây, trong xưởng hiện tại dược liệu tồn kho báo động rồi, sắp hết mà vẫn phải dùng. Tiểu tử, ngươi đúng là mưa đúng lúc. Hiện giờ có thời gian không? Ta sẽ cử người đi kéo ngay. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Hải nói vậy, nhớ tới lần này Văn Tú cùng các tỷ tỷ thu được lượng dược liệu không ít, liền nói. Hải ca, ngươi phải điều nhiều xe tới đây, ta đoán lần này thu dược liệu gấp khoảng 2 lần trước, nếu xe không đủ thì hôm nay chắc chắn kéo không xong. Lý Hải không chút do dự đáp. Ừ, không thành vấn đề. Ta sẽ ngay lập tức điều thêm mấy xe nữa, bảo đảm dược liệu đều được thuận lợi vận chuyển về. Nói xong chuyện dược liệu, Triệu Tiểu Ngũ lại nghĩ đến số lượng hổ đầu ông kinh ngạc phía sau núi, nên hỏi tiếp. Hải ca, còn có chuyện này, hổ đầu ông sinh sôi cực kỳ nhanh, hiện tại số lượng rất nhiều. Người bên đó với hổ đầu ông cần dùng thế nào? Loại hổ đầu ông này 9 tháng vào nhiều thời điểm, gặp nhiệt độ không khí không phù hợp sẽ không sinh sôi được, người trước tiên phải suy nghĩ đến vấn đề sản lượng rượu thuốc mùa đông. Lý Hải bên kia điện thoại suy nghĩ một lát, rồi nói. Vậy dùng một lần kéo hết về đây đi. Đem tất cả hổ đầu ông kéo về xưởng, chúng ta nắm chắc thời gian sinh sản, từ từ lưu trữ rồi bán, như vậy không lo rượu thuốc mùa đông không đủ nguyên liệu. Tiểu Ngũ, ngươi đúng là mưa đúng lúc. Lý Hải lại thốt lên một câu cảm thán. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong rất phấn khởi, nói. Vậy thật tốt. Ngươi yên tâm, ta bên này đã chuẩn bị xong, chỉ chờ xe của các ngươi tới. Triệu Tiểu Ngũ và Lý Hải nói thêm vài câu, Lý Hải nói sẽ ngay lập tức cử xe tới, tranh thủ hôm nay có thể đưa dược liệu và hổ đầu ông về xưởng rượu. Cúp điện thoại, Triệu Tiểu Ngũ tâm trạng thoải mái khác thường. Hắn đi ra khỏi đại đội bộ phận, nhanh chóng chạy về nhà. Vào đến trong nhà, liền lấy nhiều bao tải lớn. Sân không có ai, hắn nhanh chóng cho những bao tải ấy vào trong không gian rồi chạy lên núi phía sau, đến nơi có tổ hổ đầu ông. Đường núi gập ghềnh nhưng hắn không hề chậm bước, mồ hôi trên trán như hạt đậu rơi không ngừng, làm ướt đẫm quần áo. Hắn hoàn toàn tập trung, chỉ nghĩ đến nhanh chóng thu hoạch hổ đầu ông, chờ xe xưởng rượu tới kéo đi. Triệu Tiểu Ngũ không thích để việc dang dở. Đến cửa động tổ hổ đầu ông, hắn hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng gọi những con ông đã kết giao. Chỉ lát sau, những con hổ đầu ông từ tổ bay ra, bay múa vui vẻ bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, như đón chủ nhân trở về. Lần này Triệu Tiểu Ngũ không chậm trễ, lập tức ra lệnh cho chúng. Hổ Phong, ngươi thu hết hổ đầu ông trong sào huyệt ra. Cứ như lần trước, mỗi đám một vạn chỉ, lần lượt bay vào bao tải. Khế ước hổ ông nhanh chóng hiểu ý chủ nhân, vỗ cánh bay quanh tổ một vòng rồi chỉ huy đội hộ vệ bắt đầu hành động. Dưới sự chỉ huy của khế ước hổ ông, từng đàn hổ đầu ông đều bay vào bao tải một cách trật tự. Những con hổ đầu ông dường như bị ma pháp trói buộc, ngoan ngoãn nghe theo, không có con nào hỗn loạn hay bỏ chạy. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên cạnh, mắt chăm chú nhìn từng bao tải, miệng đếm từng con. Thanh âm của hắn lộ rõ sự chuyên tâm và phấn khích, mỗi con đếm được như tích lũy thêm sức mạnh cho bản thân. Đến khi đếm được 60 vạn chỉ hổ đầu ông, hắn mới hài lòng dừng lại, nhìn trước mặt những bao tải đầy ắp, lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Triệu Tiểu Ngũ âm thầm tính toán, còn dư hơn 2 vạn chỉ, sẽ chờ đến giữa tháng 9 để bán. Lúc đó sẽ có thêm một khoản tiền nữa. Vì hổ đầu ông là sinh vật sống, những bao tải này không thể bỏ vào không gian của hắn để mang về. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nhìn đống bao tải chứa đầy ông, nghiến răng quyết định tự mình mang từng bao tải vào nhà. Sau một phen tốn sức, cuối cùng hắn mang hết bao tải vào nhà, sắp xếp ngay ngắn trong phòng dược liệu. Chờ hắn mang hết hổ đầu ông về, mới nghỉ ngơi chút, thì từ xa đã nghe tiếng động cơ xe ô tô gầm rú. Triệu Tiểu Ngũ đi ra cổng, ngẩng đầu nhìn thì thấy từng chiếc xe tải giải phóng của xưởng rượu lần lượt chạy tới, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà hắn. Lần này xưởng rượu cử 7 chiếc xe tải tới kéo dược liệu và hổ đầu ông, đội tài xế là Lý Hải và Tiểu Vương. Tiểu Vương nhảy xuống xe, vừa liếc thấy Triệu Tiểu Ngũ đứng ở cửa, liền nở nụ cười rạng rỡ, nhanh bước tới. Tiểu Vương và Triệu Tiểu Ngũ xem nhau như ê chiến hữu, bởi đã cùng nhau đi canh sơn, kháng chấn, cứu tế chống chấn động. Hai người bắt tay nhiệt tình, nói vài câu xã giao đơn giản. Ngay sau đó, cả hai nhanh chóng vào trạng thái công việc, tiếp nhận tài xế và nhân công bốc dỡ hàng hóa. Triệu Tiểu Ngũ trong phòng dược liệu có đại tỷ và tứ tỷ giúp đỡ. Hai chị nghe tiếng thắng xe, vội ra xem, thấy xưởng rượu tới kéo dược liệu, vốn cũng định hỗ trợ bốc dỡ, nhưng bị Triệu Tiểu Ngũ từ chối. Lý Hải cho mỗi xe đều phân công một tài xế và nhóm chuyên chở, Triệu Tiểu Ngũ đương nhiên không muốn hai chị phải vất vả. Đi đi, hai người đi một bên, đừng đứng đây gây phiền. Triệu Tiểu Ngũ vẫy tay về phía đại tỷ và tứ tỷ, vẻ mặt có phần ghét bỏ nhưng thật ra rất đau lòng. Triệu Cải, Triệu Đào hiểu ý, cười rồi về phòng lấy nước. Trời rất nóng, làm việc xong không uống nước thì không được. Nhanh chóng hai chị mang nửa thùng nước lạnh và vài cái tô lớn ra. Triệu Tiểu Ngũ cùng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.